Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053: Truyền pháp giả gặp gỡ. Đúng vậy, cuối cùng có chỗ tiến bộ. Không chỉ diễn xuất càng ngày càng giống như thật, mưu kế cũng coi như có như vậy điểm bộ dáng. Lão già tóc trắng bình luận, cầm đầu tu sĩ áo đen gấp: Tiền bối, ngươi là thật hiểu lầm. Hắn vội vàng mệnh lệnh đồng bạn buông ra đối lão già tóc trắng trận pháp trói buộc. Tiền bối ngươi bây giờ giành lấy tự do. Cái này cũng không thể vẫn là diễn đi. Lão già tóc trắng ánh mắt híp lại. U ngục năm đó còn là lão phu tự tay chế tạo. Nếu như ta thật muốn rời đi, chỗ đó há có thể thật vây khốn ta. Liền điểm ấy đều không làm rõ ràng được. Chấm ngoặc kép. Lão già tóc trắng ánh mắt càng không tin. Ta liền nói bọn hắn đều tên lừa đảo. Tiền bối vẫn là theo ta đi thôi. Ta lẻ loi một mình. Coi như muốn mưu đồ làm loạn. Cũng không phải tiền bối đối thủ của ngài a. Lý Phàm đem bên này tình hình nhìn ở trong mắt. Khẽ cười nói. Chỉ là ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy. Lại không chút nào tới gần. Muốn đem lão già tóc trắng nghênh đón dự định. Ngươi tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Lão già tóc trắng có chút xem không hiểu người trẻ tuổi trước mắt này. Nguyên bản chấp hành thuận lợi đến kỳ lạ nhiệm vụ. Lại lấy một loại chẳng ai ngờ rằng phương thức rằng có ở chỗ này. Mỗi chờ lâu một giây. Đều có bị vạn tiên minh phát hiện khả năng. Cầm đầu tu sĩ rơi vào đường cùng. Trong lòng càng lo lắng. Cắn răng. Trong lòng đã hiện lên muốn động thủ trước tiên đem lão già tóc trắng khống chế lại. Cưỡng ép mang về dự định. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng thở dài chợt ở đỉnh đầu mọi người vang lên. Vệ lão đầu, ngươi vẫn là như thế tự cho là đúng. Thanh âm xuất hiện trong nháy mắt. Tu sĩ áo đen nhóm ào ào mặt lộ vẻ vui mừng. Chu tiền bối, mà lão già tóc trắng, cũng chính là truyền pháp giả vệ. Khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Nguyên bản đục ngầu hai mắt. Trong nháy mắt bộc phát ra một trận tinh quang, thẳng tắp nhìn hướng lên phía trên, một vị thân mặc đồ trắng áo tơ trắng, khuôn mặt thanh lệ nữ tử, chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Truyền pháp giả vệ cẩn thận phân biệt một phen, hơi sửng sốt, lại còn thật sự chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía trước mắt bọn này tu sĩ áo đen. Sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Nói như vậy, những tiểu tử này nói là sự thật. Truyền pháp giả Chu lại là thở dài một tiếng. Âm mưu quỷ kế suy nghĩ nhiều. Nhìn cái gì đều giống như giả. Vạn tiên minh đoạn thời gian gần nhất ra rất nhiều chuyện. Ta hoài nghi truyền pháp giả nghị hội đã biến chất. Cho nên mới nghĩ đến đem ngươi mời đi ra. Bất quá ta nếu là tự mình ra mặt. Tất nhiên sẽ nhìn đến ngươi tấm kia dương dương đắc ý mặt thối. Cho nên thì phái những tiểu tử này ra tay. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Truyền pháp giả Chu ngữ khí có chút cổ quái. Hữu khí vô lực. Mặt ủ mày trao. Lão già tóc trắng nghe vậy. Biểu hiện trên mặt động lại một lát. Có điều rất nhanh. Hắn thì một trận cười ha ha. Hóa giải xấu hổ. Vì chuyển di ánh mắt. Hắn lập tức đem ánh mắt khóa chặt Lý Phàm. Đã ngươi là thật. Như vậy tiểu tử này lại là cái gì tình huống? Lý Phàm sắc mặt không hề sợ hãi. Chắp tay, gặp qua hai vị tiền bối. Lần này nháo kịch, bất quá là vì thấy các ngươi một mặt thôi. Vệ cùng Chu nhìn nhau liếc một chút. Trên mặt đều là lộ ra vẻ suy tư. Vạn tiên minh người rất nhanh đi tới. Vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Truyền pháp giả Chu đầu ngón tay trên không trung vạch một cái. Mở ra một đầu không gian thông đạo, chỉ huy một đám tu sĩ áo đen bay vào trong đó. Lão già tóc trắng thì là quay đầu nhìn Lý Phàm liếc một chút. Tiểu tử, có đảm lượng cùng theo vào sao? Lý Phàm trầm ngâm một lát, đồng loạt đi theo tiến vào bên trong tiểu thế giới. A, nơi này, chấm ngoặc kép, khi thấy rõ chung quanh cảnh tượng về sau. Lý Phàm cơ hồ cho là mình lại lâm vào một loại nào đó trong ảo giác. Bởi vì chỗ này bên trong tiểu thế giới lối kiến trúc. Cùng Lý Phàm xuyên Việt trước đó chỗ sinh hoạt thế giới. Cực kỳ tương tự, nhà cao tầng san sát, màn đêm đen kịt bên trong. trên bầu trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Cao ốc tường ngoài rất nhiều đèn neon, đem bóng đêm hạ thành thị tô điểm kỳ quái. Cái này có chút xa xưa, lại 10 phần cảnh tượng quen thuộc. Để Lý Phàm có như vậy một lát ngây người. Không chỉ là hắn, truyền pháp giả vệ cũng có chút không có thích ứng tới. Thế nào, còn thật đẹp mắt à. Ta trước đó đi vô ưu nhạc thổ độ giả, cảm thấy loại này cảnh sắc thật không tệ, cho nên dập khuôn đi qua. Truyền pháp giả Chu thanh âm chậm rãi truyền đến. Lý Phàm theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nàng đã đổi một thân y phục, già dặn áo sơ mi trắng, bó sát người quần dài, trên mặt thậm chí còn mang theo một bộ hắc khung ánh mắt. Không giống như là cái gì truyền pháp giả, phản giống như là vị đô thị mỹ nhân. Phẩm vị của ngươi, chấm ngoặc kép, vẫn là như thế không thể nói lý. Truyền pháp giả vệ khẽ lắc đầu, không dám gật bừa, ngươi vẫn là như thế thông thái dởm, làm cho người chán ghét. Truyền pháp giả Chu cũng là châm chọc nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy không tệ, nhất là mặc đồ này, rất thích hợp tiền bối ngươi. Lý Phàm lúc này thời điểm chen miệng nói, hai vị truyền pháp giả ánh mắt đồng thời rơi vào Lý Phàm trên thân. Hi hi ha ha, người tuổi trẻ ánh mắt cũng là so một ít lão già kia muốn tốt quá nhiều. Đây cũng là ta thích sưu tập người tuổi trẻ nguyên nhân. Truyền pháp giả Chu đánh giá Lý Phàm, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi có mục đích gì? Tốt nhất có lời nói thẳng. Lão nhân ra sự kiên nhẫn của ta, thế nhưng là rất có hạn. Truyền pháp giả vệ sắc mặt thì không phải vậy dễ nhìn như vậy rồi. Bất quá Lý Phàm thì là nhìn ra, vệ nổi giận, bất quá là giả bộ thôi. Lúc này ba người đã thân ở thành thị bên trong tối cao lầu tầng cao nhất. Thông qua to lớn pha lê màn tường, dưới bóng đêm thành thị phồn hoa chi bằng thu vào đáy mắt. Cả một tầng ngoại trừ trung ương bàn công tác, ghế sofa, đã phủ kín cả tầng lầu thảm đỏ bên ngoài. Không còn cái khác trang sức vật, Lý Phàm như cùng ở tại nhà mình một dạng, tùy ý dựa vào sofa ngồi xuống. Sau đó giảng thuật lên chính mình tìm kiếm truyền pháp giả Chu nguyên nhân. Ta muốn biết, 5 năm trước Vạn Tiên Minh tổng bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng chân chính thiên huyền, kính, bây giờ người ở chỗ nào? Truyền pháp giả vệ bị giam rất nhiều năm, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tình huống. Mà truyền pháp giả Chu, trên mặt lạnh nhạt thần sắc chậm rãi biến mất. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Lý Phàm, tựa hồ tại suy đoán trải qua. Mặc danh kỳ diệu xuất hiện tại trước mặt của ta, còn há miệng thì đòi hỏi cơ mật như vậy sự tình. Tiểu gia hòa, ngươi lực lượng lại đến từ chỗ nào đâu? Chu ngữ khí chậm rãi từ lười biếng biến đến băng lãnh. Bất quá nguyên anh tu vi, coi như thôn phệ động thiên rồi rào một chút, nhưng cũng cuối cùng chỉ là nguyên anh cảnh. Dám nói chuyện với ta như vậy? Lý Phàm mặt không đổi sắc, cùng các ngươi truyền pháp giả nói chuyện, ta từ trước đến nay đều là như thế ngữ khí. Ngươi không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là ngôn ngữ thăm dò, không liền nói rõ ta lực lượng chỗ a? Bầu không khí trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương lên. Bất quá lại theo truyền pháp giả Chu nở nụ cười xinh đẹp, nháy mắt phá băng, ngươi nói không sai, ta nhưng thật lâu không có gặp giống ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Không bằng tới coi ta vật siêu tầm a, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi muốn biết bí mật gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Truyền pháp giả Chu ngữ khí lại lần nữa biến đến trước đó như vậy, lười biếng lên, hết chương.